dù là kẻ giày vò cũng là nguyện vướng bệnh nó. Đối phương trầm mặc thật lâu, đột nhiên đối phương khẽ cười lên một tiếng, dần dần mỉm cười thành cười to. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười tràn đầy lực lượng cứ như là muốn đâm rách phiến hư không này. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một tiếng hét to truyền đến. Tiểu tử, Ngục Hải ở đây, tới lấy đi. Một thanh kiếm đen không có vật chắn tay lẳng lặng lơ lửng trên không trung.